Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 10, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỉ trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt ta đã thay đổi hoàn toàn. Tơ theo bản năng ôm lấy cổ ngựa, lúc này mới miễn cưỡng không bị ngã xuống, nhưng con ngựa chiến đột ngột bị ta dọa sợ, nó bất an dậm chân. Ta ghì chặt nó hơn. Thanh Thanh, có giọng nói gọi ta vọng lại từ xa. Ta không dám ngồi thẳng người dậy, chỉ nửa nằm nửa ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía trước. Là Tống Địch, hắn gầy đi rất nhiều. Hai tính ra thì đã gần một năm ta và Tống Địch không gặp nhau. Gần một năm trước, Nam Cương xảy ra một cuộc bạo loạn nhỏ, Tống Địch phụ mệnh tiến đến bình loạn. Trước khi rời kinh, ta đã giúp hắn thu dọn hành lý. Chúng ta quên đi những điều không vui trước đó. Sau khi thu dọn hành lý xong, ta hỏi hắn. Chàng sẽ nhanh chóng quay về chứ? Hãy chăm sóc tốt cho mẫu thân. Hắn nói với ta, ta sẽ sớm quay về. Ai ngờ, cuộc bình loạn này kéo dài gần một năm. Cuối cùng, Tống Địch cũng hồi kinh, nhưng ta lại hoán đổi thân xác với Hứa Kiều Đồng trước khi hắn về đến nhà. Nhưng cũng tốt, không phải trực tiếp đối mặt với việc hắn đưa Lưu Thanh Thanh hồi phủ, như vậy thì ta cũng sẽ thấy không quá đau lòng. Ba mũi tên của Tống Địch vẫn chĩa về phía ta, do dự một lúc, hắn mới cất cung, xuống ngựa. Giống như muốn xác nhận, hắn gọi tên ta một lần nữa. Thanh Thanh, ta cúi đầu nhìn hắn, khẳng định, Tống Địch, là ta. Tống Địch tiến lại, đỡ ta xuống ngựa. Từ lúc gặp lại Tống Địch, khuôn mặt hắn vẫn luôn đanh lại, mang theo sự tàn nhẫn, quyết đánh đến cùng. Khiến ta suýt nghĩ rằng, nếu ta không hoán đổi lại với Hứa Kiều Đồng, hắn sẽ thực sự ra tay với Hứa Kiều Đồng. Nhưng lúc này, mặt Tống Địch đột nhiên sầm xuống, rồi lại mếu máo. Hắn muốn ôm ta, nhưng còn chưa kịp đưa tay ra thì đã bật khóc. Thanh Thanh, ta tưởng rằng nàng sẽ không bao giờ quay về nữa. 4. Chàng khóc cái gì? Ta hỏi hắn, chàng thực sự sẽ đau lòng vì ta không thể trở về sao? Sau đó, ta thấy người hắn cứng đờ. Một lúc lâu sau, hắn mới tuyệt vọng hỏi. Thanh Thanh, nàng vẫn luôn biết sao? Ta bật cười, lần đầu tiên, ta muốn quay về quá khứ. Muốn kéo bản thân năm vừa mới cập kê đến đây, để nàng nhìn cho kỹ dáng vẻ của Tống Địch bây giờ. Hắn dựa vào đâu mà cho rằng ta không biết chứ? Đúng rồi, tốt nhất là ta không nên biết. Như vậy, hắn có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, hắn chưa từng đưa Lưu Thanh Thanh về. Ta vẫn là tướng quân phu nhân lo liệu việc nội trợ trong phủ của hắn. Những hành động mấy nay của Hứa Kiều Đồng đã khiến hắn sợ hãi. Mặc dù biết tính cách của ta và Hứa Kiều Đồng không giống nhau, nhưng hắn cũng nhận ra, khi hắn đưa một người từ bên ngoài về, ta thực sự có thể rời xa hắn. Bây giờ hắn muốn nghe điều gì? Ta chỉ đùa với phu quân thôi, biết gì chứ? Hay là thẳng thắn một câu, có tỉ muội cùng hầu hạ phu quân, sinh con đẻ cái cùng thiếp là phúc khí của thiếp. Kèm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay ngoa như vậy. Hắn có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, hưởng trọn hạnh phúc. Nhưng ta lại không muốn để hắn thoải mái. Không biết Tống Tướng Quân muốn nói gì. Ta đổi cách xưng hô với hắn. Một thời gian trước, Tống Tướng Quân đã dẫn về một ân nhân cứu mạng. Chuyện này cả kinh thành đều biết. Ta và Tống Tướng Quân vừa hòa ly không lâu thì cả phủ tướng quân đều đã biết. Mặt Tống Địch xám xịt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ta vốn tưởng rằng, khiến Tống Địch khó chịu thì ta sẽ thoải mái. Nhưng khi hắn thực sự đứng trước mặt ta với vẻ mặt suy sụp kia, ta lại phát hiện ra rằng, hóa ra không phải như vậy. Không phải là vì thấy hắn đáng thương mà đau lòng, mà là niềm vui nỗi buồn của hắn không còn khơi dậy được niềm vui nỗi buồn của ta nữa. Chỉ là ta thấy tò mò trong lòng, đã làm ra chuyện dẫn người khác về phủ tướng quân rồi, tại sao trước mặt ta lại tỏ thái độ như vậy? Vì vậy, ta hỏi hắn, sao thế, chuyện đã đến nước này, tướng quân vẫn không muốn hòa ly với ta sao? Ta cho rằng, sau khi biết ta biết được những chuyện đã qua, Tống Địch sẽ ít nhiều cảm thấy xấu hổ. Hoặc là, hắn sẽ biết khó mà lui. Nhưng không ngờ, đối phương chỉ lắc đầu chán nản. Thanh Thanh, hồn ma đó không liên quan gì đến ta, cho nên muốn hòa ly cũng được thôi. Nhưng nàng là thê tử của ta, chúng ta khăng khít từ thời thiếu niên, sao nàng nỡ lòng bỏ ta? Ta lắc đầu, Hứa Kiều Đồng đã nói gì ấy nhỉ? Cái tên chó má Tống Địch này, e là không cứu được rồi. Hắn không biết suy nghĩ trong lòng ta, còn cố gắng thuyết phục ta. Mẫu thân đã từng nói nhiều lần, thiếp thất chỉ là thứ để hầu hạ người ta thôi. Nàng không sinh được con, Thanh Thanh vừa vặn có thể sinh cho nàng một đứa con, chỉ cần nàng không vừa ý, có thể đuổi nàng đi bất cứ lúc nào. Sáu như vậy có thể thấy được, Hứa Kiều đồng lương thiện thế nào. Khi nàng ở trong thân thể ta, chắc Tống Địch đã không ít lần nói những lời này với nàng. Thật khó khăn cho nàng khi phải nhịn cơn giận xuống, không lập tức cầm roi quất hắn. Tướng quân có còn nhớ, lão phu nhân đã nói những lời này vào lúc nào không? Ta hỏi Tống Địch, hắn cứng họng, không phải vì hắn không nhớ ra, ngược lại, chính là vì hắn nhớ ra. Những lời này là mẹ Tống Địch nói vào lúc Tống Địch và ta mới cưới nhau không lâu. Mẹ Tống Địch không thích ta, vì vậy, sau khi ta và Tống Địch mới cưới không lâu, mẹ hắn đã vội vàng nhét người vào phòng của Tống Địch. Lúc đầu, chỉ là nhét cho Tống Địch vài nha hoàn xinh đẹp. Nhưng lúc đó chính là thời điểm tình cảm của chúng ta tốt nhất, ngay cả khi các nha hoàn nhận lệnh của mẹ Tống Địch, trăm phương ngàn kế quyến rũ Tống Địch vẫn không hề lay động. Thậm chí để lấy lòng ta, hắn đã bán hết những nha hoàn đó. Mẹ Tống Địch mất mặt, liền gọi ta và Tống Địch đến trước mặt bà ta. Dứt khoát nói thẳng ra là muốn đưa cho Tống Địch một thiếp thất. Trưởng bối ban cho, không thể từ chối, nhưng khi thiếp thất xinh đẹp kia xuất hiện một cách kiều diễm. Người đầu tiên đứng ra phản đối, lại chính là Tống Địch. Cách chương.